vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 148, hồi quy 4, góc truyện audio.com. Đáng chết, đây mới là thật sự là huyết quỷ thuật của ngươi sao? Mọi thứ đã trở về như lúc ban đầu, Kibutsuji Muzan quỳ một chân ở dưới đất, một tay chống lấy đầu của mình tựa hồ là đang chịu lấy một cơn đau đớn nào đó, còn ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang đứng ở đối diện, ngữ khí lạnh lẽo nói. Lúc này ở phía đối diện, Jin đang dùng ánh mắt bình thản nhìn lấy hắn, thế nhưng đây chỉ là bề ngoài của hắn mà thôi, trong lòng thì không có bình tĩnh như vậy. Hoãi thật, gọt mất gần 3 phần tinh thần lực của tên này mà cũng đã làm ta tiêu hao không kém a, hắn trong lòng thầm than không thôi, phải biết tổng lượng tinh thần lực của hắn là nhiều hơn đâu, tuy đều là 3 phần nhưng số lượng là không ngang nhau đấy, chỉ là như thế cũng rất đáng giá và hợp lý. Vì vậy, hắn sẽ tìm một cơ hội khác để gọt thêm một lần nữa, hoặc là hy sinh một lượng lớn tinh thần lực để cưỡng ép lôi hắn vào rồi đè xuống gọt. Bởi vì cái cách dùng Yorichi đến để hù dọa có vẻ là không có tác dụng nữa rồi. Người giấu cũng thật sâu đó, 2 năm trước dù cho sắp chết đến nơi vẫn không chịu lòi ra a, Muzan vừa kìm nén cơn đau đầu, vừa đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nhìn Jin nói. Quá khen, để đối phó được ngươi thì bao nhiêu đó cũng không đủ đâu. Jin nghe như vậy liền phất phất tay nói, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Thật ra lúc đó là ta xuất ra không được chứ không phải là cố tình ẩn giấu. Hiện tại cũng đã 40 phút trôi qua, không biết bên Ruri cùng Tamayo thế nào rồi mà. Ta chỉ cần liên tục quấy rối hắn là được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không thư giãn nữa, một lần nữa nâng đao, dồn sức xông tới. Oanh, siêu, mặt đất dưới chân ngay tức khắc liền nứt ra, chỉ thấy thân ảnh của Jin hóa thành một đạo hắc quang lao về phía trước, tay phải nắm chặt chuôi đao nâng lên về phía bên phải, lưỡi đao có hắc khí cô đọng nhắm vào cái cổ của Muzan chém tới. Cước thứ 6 nhất tuyến thiên, một đạo tơ tuyến đen kịt vắt ngang khoảng cách chớp mắt một cái liền xuất hiện tại trước mặt Muzan. Chiêu này ban đầu Đường Kiếm tuy nói là tuyến, nhưng thật ra nó cũng to bằng một ngón tay út, còn bây giờ với phiên bản nâng cấp của quỷ khí cùng với khả năng không chế thông thạo bậc S của mình, hắn đã hoàn toàn biến chiêu này thành giống với cái tên của nó, chính thức trở thành một đạo tơ tuyến vắt ngang trời thực thụ. Mà Muzan khi thấy hắn lao tới, mặc dù hiện tại hắn vẫn đang bị từng cơn đau đầu liên tục quấy rối khiến cho tốc độ suy nghĩ cùng tốc độ ứng biến bị giảm xuống đôi chút. Thế nhưng dù vậy thì hắn vẫn còn có cái gọi là siêu cấp bản năng, siêu cấp cảm nhận, các thứ, nên đòn đánh trực diện như thế này của Jin là không làm khó được hắn. Đôi lúc bản năng lại rất là đáng sợ, không cần ý thức điều khiển, không cần mắt thường nhìn thấy. Cơ thể đều sẽ tự động làm ra phản ứng tới, khi hai thân ảnh chuẩn bị va vào nhau. Đông, đông, liên miên tiếng gõ trống vang lên. Oanh, doẹt, doẹt, ầm, ầm, quảng cáo, chỉ thấy trong khoảnh khắc ấy, hàng chục đầu mộc long từ dưới mặt đất ngoi lên bao vây lại xung quanh Muzan từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó phóng ra dường như liên miên bất tận lôi điện cùng sóng âm. Mà Jin đối với dường như là vô tận lôi hải cùng sóng âm kia cũng không quan tâm. Nghĩa vô phản cố, xông thẳng vào rất dứt khoát chém xuống một đao. Đơn giản là vì những lôi điện và sóng âm này không ảnh hưởng đến bản thân của người thi triển a oanh. Góc truyện audio.com, đột nhiên lúc này, vốn đang trắng xóa một màu lôi hải kia bỗng nhiên bùng phát ra vô số đạo màu đen chảm kích đang cùng với hàng loạt những chảm kích màu đỏ với một số lượng tương đương do vô vàn tàn ảnh của các xúc tua, chém ra kịch liệt đối kháng. Mặt đất tại chu vi 10 mét xung quanh dường như bị đánh lún xuống một dạng, khói bụi bốc lên đầy trời. Ga, ga, tác giả, Nia, Yamit Kudasai, Phốc, giữa làn khói bụi cuồn cuộn bỗng nhiên có hai đạo âm thanh gầm thét tựa như hung thú vang lên, sau đó tiếng cắt chém phát ra càng thêm dày đặc rồi, đã bắt đầu có âm thanh vật sắc cắt vào thịt vang lên. Ầm, ầm, lúc này bỗng nhiên có liên tục những âm thanh tựa như vật nặng trùng kích xuống mặt đất một dạng, khói bụi bị một cơn cuồng phong thổi bay ra tứ tán, kế tiếp là thân ảnh đang dùng đao chắn lại trước ngực cả người nhuộm đẫm máu tươi Jin bay về phía sau. Trong quá trình bay ngược trên không trung, hắn liền không chớp mắt một cái nhìn về phía thân ảnh cực kỳ cao lớn đang đứng thẳng trên mặt đất tràn đầy những cái hố tròn kia. Mặc dù bị gọt mất gần 3 phần tinh thần lực khiến cho phản xạ của hắn bị chậm lại, nhưng nhìn chung thì cái tên này còn quá mạnh. Nếu không sử dụng Adamus thì không thể áp chế được hắn. Jin nhớ lại khoảnh khắc đột một bộc phát của Muzan một chút liền thầm nghĩ trong đầu. Đánh càng lâu thì hắn nhận ra một điều là lực bộc phát của Muzan rất nhanh và mạnh, rõ ràng là đang đánh với một nhịp điệu rất bình thường, nhưng bỗng dưng lại, đùng, một cái khiến cho hắn hoa cả mắt, đến khi rõ ràng lại thì phát hiện chính mình đã bay ngược về sau và dính đầy các vết thương rồi. Nhất là dưới tình huống hắn chỉ có một thanh đao mà phải đối mặt với 20 cái Xúc tua, sắc bén kia, cảm giác dù chính mình có nhanh bao nhiêu cũng không đủ a, đối phó với tên này, một đối một là quá bất lợi, phải đánh hội đồng hắn thì mới là công bằng. Đông, Jin âm thầm nhổ nước bọt, rồi lại dùng tay trái với ra cái trống ở sau lưng gõ xuống một cái. Sau đó một gốc đại thụ từ đằng sau nhanh chóng mọc lên để làm điểm tựa cho hắn, chỉ thấy thân thể hắn ở trên không lộn một vòng, hai chân đạp vào thân cây rồi bật nhảy ngược trở lại. Ầm, gốc đại thụ ngay lập tức liền bị hắn đạp cho nứt toác, cả người lao như một mũi tên nâng đao chém ra sáu đạo trảm kích màu đen. Hiện tại đã sắp xỉ một giờ trôi qua rồi, tức là hiệu lực của loại thuốc kia sắp hết, mặc dù không biết Tamayo đã hoàn thành tách Ruri ra khỏi Muzan chưa, nhưng để đề phòng vạn nhất hắn tuyệt đối không thể để Muzan có thời gian phân thần. Cùng lúc này tại một căn phòng khác, có ba nhân ảnh đang vây quanh một thiếu nữ đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà. Quảng cáo, ba người này theo lần lượt là Tamayo, Shinobu cùng với đã sống sót trong gang tấc Musaki. Còn người đang nằm bất tỉnh chính là người được tiêm một liều thuốc ngủ cực mạnh dành cho quỷ Bruri. Đó một loại thuốc không thua gì với loại thuốc ngủ được tiêm vào người Muzan. Thật ra loại thuốc này vốn không có hiệu quả tốt như thế khi dùng trên những con quỷ cấp độ thượng huyền, chỉ là vì do Bruri không có phản kháng, lại thêm Tamayo thi triển mị huyết lên nàng để suy giảm hệ thần kinh, nên mới có được loại hiệu quả này. Khóc chuyện audio.com Mà Musaki chính là khi Jin vừa rời đi không bao lâu, thì nàng liền chạy tới, trên thân chỉ còn lại mỗi cái áo kimono mỏng manh mà nàng đã cởi ra từ trước khi bắt đầu chiến đấu cùng Kokushibu, cả người nàng lúc đó thật sự là mệt mỏi không chịu được bởi vì tác dụng phụ của hai lần liên tiếp hóa quỷ ảnh hưởng. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của những người khác, nàng liền ở đây để bảo vệ cho Tamayo, Bruri và Shinobu để tránh cho các nàng bị quấy phá nếu có một con quỷ nào đó còn sót lại chạy tới. Còn Shinobu thì cùng Kani sau khi mở ra trạng thái hắc thiểm thì cuối cùng cũng đã đánh bại được thượng huyền nhị Duma, sau đó nàng cùng Kani chạy tới đây sau khi Musaki vừa đến chưa được vài phút. Về phần hai người Kani cùng Mitsuri, hai người thì không có nghỉ ngơi quá lâu liền chạy đi tìm những trụ cột khác và Jin rồi. Lúc này, Tamayo một mặt căng thẳng cúi người không chớp mắt nhìn xuống thân ảnh đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn Ruri. Có chút không ổn rồi, trong người của nàng chứa quá nhiều máu của Muzan, một giờ thời gian mà chỉ loại bỏ được gần 70. Lượng máu trong người nàng, mặc dù đây đã là có sự hỗ trợ của những loại thuốc mới được Shinobu chế tạo ra. Nàng lúc này nội tâm bắt đầu có chút rối loạn, hai tay không kìm được mà hơi run lên, bởi vì Ruri thật sự là quá quan trọng đối với Jin. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện tại thì nàng sẽ không cứu được Ruri, mất đến lúc đó nàng thật sự sẽ không biết như thế nào cùng hắn đối mặt nữa, điều đó khiến nàng cảm giác rất hoảng loạn. Đơn giản là vì trong một khoảng cách nhất định, chỉ cần còn lớn hơn 20 tế bào của Muzan trong cơ thể thôi, thì vẫn sẽ chịu hắn ảnh hưởng, và hắn cũng có thể mạt sát con quỷ đó bất cứ lúc nào. Nàng cũng không nghĩ phạm vi của pháo đài này đủ rộng để Ruri tránh thoát Muzan nếu nàng còn hơn 20 tế bào của hắn trong người. Mà trong khoảng thời gian chưa đầy 5 phút còn lại thì sẽ không thể nào loại bỏ thêm 10. Còn lại nữa đấy, ít nhất phải cần 15 phút mới được. Tê, ta phải làm sao đây? Nội tâm sợ hãi khiến một người luôn ưa thích tươi cười cùng điềm tĩnh như Tamayo lại không thể kiềm chế được mà vô thức thốt lên một câu tràn đầy bất lực. Ngươi bình tĩnh lại một chút Tamayo. San, những lúc thế này ngươi càng không thể hoảng hốt được. Hiện tại chúng ta cần tìm cách thông báo cho Jin câu thêm thời gian. Bỗng nhiên giọng nói của Shinobu ở bên tai nàng trầm trọng vang lên, đánh thức nàng trở lại từ cơn sợ hãi. Thật ra Shinobu cũng không khá hơn Tamayo là bao, nhất là khi biết được mối quan hệ giữa Jin và thiếu nữ đang nằm ở trước mặt nàng thì áp lực trên vai càng thêm khuếch đại. Thế nhưng nàng vẫn là không có đánh mất tĩnh táo, dù sao thì cho dù tuổi nhỏ đi chăng nữa, nhưng kinh lịch trong đời nàng rất phong phú, lại thêm là nàng là một kiếm sĩ diệt quỷ, một cái nghề mà chỉ cần nội tâm rối loạn một chút thôi thì sẽ chết không toàn thây a. Quả nhiên, sau lời nói cảnh tỉnh của Shinobu thì Tamayo bắt đầu dần dần lấy lại bình tĩnh, nàng nhắm chặt lại hai mắt hít sâu vào một hơi rồi nói. Xin lỗi, ta đã hơi có chút mất bình tĩnh. Chỉ là chúng ta hiện tại không có cách nào để liên lạc cùng Jin, nếu mà có mấy lá bùa của Yushiro liền dễ làm rồi, chúng ta có thể chia sẻ tầm nhìn rồi truyền thông tin bằng chữ viết cho hắn, sau đó lại nhờ hắn đi thông báo với Jin, hắn hiện tại hẳn cũng ở đâu đó gần chiến trường đi. Chuyện Yushiro ở gần chiến trường cũng không phải là nàng nói bừa. Khóc chuyện audio.com Với huyết quỷ thuật có thể chia sẻ tầm nhìn của mình, hắn rất dễ dàng liền có thể cùng với lũ quạ quan sát tất cả, lại nói hắn hiện tại hẳn là đang trị liệu cho các trụ cột đi, mà các trụ cột dù cho có bị thương tích đến không thể chiến đấu đi chăng nữa thì cũng sẽ không lùi quá xa khỏi chiến trường. Vì vậy nàng mới nói chỉ cần liên lạc được với Yushiro là coi như đã có thể gián tiếp liên lạc cùng với Jin. Chỉ là chuyện này hiện tại có chút khó đâu. Quảng cáo, khi Shinobu nghe xong những lời này thì cũng là nhíu mày lại một cái, nhưng cũng không nói gì, mà thay vào đó là tốc độ hai tay của nàng càng lúc nàng nhanh hơn. Thấy nàng như vậy, Tamayo cũng là ngớ người ra một chút, sau đó liền mỉm cười nhẹ giọng nói. Ngươi là một cô gái kiên cường cùng tốt bụng a, Shinobu. Sau lần này, dù cho kết quả có thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ rất biết ơn ngươi. Nói xong nàng cũng không nghĩ ngợi nữa mà cúi đầu tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Thời gian hết hiệu lực của thuốc chỉ còn có 3 phút, Ano, những lá bùa mà các ngươi nói có phải là cái này không? Đoạn thời gian trước ta thấy chúng trên lưng của một con mèo, số lượng cũng rất nhiều, nên tiện tay lấy đi vài tấm. Vốn im lặng từ đầu đến bây giờ Musaki bỗng dưng lên tiếng, sau đó chỉ thấy nàng móc ra 3 lá bùa đưa tới trước mặt hai người. Câu nói của nàng ngay tức khắc liền thu hút lấy ánh nhìn của Tamayo cùng Shinobu, hay nói cách khác là những lá bùa trên tay của nàng đã thu hút lấy ánh nhìn của bọn họ. Tại sao ngươi không mang chúng ra sớm? Lúc này Shinobu đột nhiên liền bão nổi rồi, nàng nhanh như chớp phóng tới đoạt lấy 3 lá bùa kia, ngữ khí có chút tức giận nói. Ngạch ta có biết chúng là lá bùa của Yushiro, san đâu, Musaki hai mắt liếc nhìn trời, rất không có ý tư nói. Trong thời gian nàng ở cùng bọn hắn, số lần gặp mặt với Yushiro còn chưa đếm hết 5 ngón tay nữa a, chứ đừng nói là thấy được huyết quỷ thuật của hắn. Mà nguyên nhân chính khiến nàng lấy chúng chính là lúc mới tiến vào đây thì nàng đã gặp Jin dùng qua một lần, nên khi thấy con mèo có nhiều như vậy liền chụp đại vài tấm. Nàng tìm được đến nơi này cũng là nhờ có chúng đâu. Được rồi, chúng ta đừng chậm trễ nữa. Lần này nhờ có Musaki, ngươi quả thật là phúc tinh của chúng ta đâu, nếu hắn mà biết được chắc hẳn sẽ ôm hôn ngươi cả ngày mất. Tamayo cũng là nhanh chóng nắm lấy một lá bùa dán lên trán, miệng cũng không quên đối với Musaki nói một câu. Ách, chuyện gì à, thôi đi, ta không muốn bị người hẹp hòi cùng độc miệng như hắn hôn đâu, sẽ bị độc chết. Musaki nghe như vậy khuôn mặt liền có chút không vui, bĩu môi nói. Hôn má mà thôi, có phải hôn môi ngươi đâu mà sợ chúng độc. Hà, chẳng phải các ngươi hôn nhau đều sẽ hôn môi sao? Chẳng lẽ lần trước ta nhìn nhầm, bản chất ngây thơ cả ngày chỉ biết rèn đao đốc kiếm Musaki quả thật đối với những thứ tình cảm sinh lý này hoàn toàn mù tịt. Đơn giản là vì cô nàng này từ lúc 7 tuổi bắt đầu cho tới hiện tại có khi nào mà sống như một thiếu nữ đâu à, cũng chẳng tiếp xúc với người nào khác ngoài gia gia của mình, phần lớn cuộc đời đều sống trong một cánh rừng vắng vẻ. Nghe thấy câu hỏi tràn đầy trong sáng của nàng, Tamayo cùng Shinobu liền lâm vào trầm mặc không có trả lời mà tiếp tục miệt mài làm việc của mình. Khách chương.